Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 481, nhân loại cùng thần linh cuộc chiến. Đối mặt trên trời thần linh uy hiếp, Vân Chí không quan tâm chút nào. Hắn trái lại tiếp tục nói, các ngươi tại sao không nói lời nào? Ồ, ta biết rồi, các ngươi đang sợ sệt thần linh trả thù. Các ngươi đang sợ hãi thần linh sức mạnh, bởi vì ở các ngươi nhận thức ở trong, bất kính thần linh liền sẽ gặp phải trả thù. Đây là nhiều ma hoang đường ngôn luận nha. Các ngươi phương Tây không phải vẫn tôn trọng tự do sao? Ngươi không ủng hộ các ngươi quốc gia tổng thống, ngươi liền sẽ phải chịu trả thù sao? Cái kia tại sao khi ngươi không ủng hộ ngươi thần linh lúc, bọn họ gặp trả thù? Thời đại đã mở ra. Cơ duyên sinh linh cộng hưởng, không muốn sợ hãi sức mạnh của bọn họ, không cần phải sợ bọn họ trả thù, bởi vì như vậy, sẽ chỉ làm các ngươi biến thành một cái không có xương con sen. Các ngươi mở to mắt chửi nhìn, nhìn ta là làm sao lấy một phàm nhân thân, chặt bỏ những này thần linh đầu chó. Vân Chí mấy câu nói, để Hoa Hạ binh sĩ huyết lại lần nữa nóng lên. Đúng rồi. Che chở Hoa Hạ vô số người bình thường không phải thần linh, mà là quốc gia. Những này thần linh không đã cho ta nửa điểm ân huệ. Ở ta thống khổ thời điểm không có đã cho ta nửa phần an ủi. Đã như vậy, cái kia ta vì sao muốn vứt bỏ vẫn bảo vệ ta quốc gia? Trái lại đi tôn kính những người này đây. Sở hữu binh sĩ nâng lên súng của mình khẩu, nhắm ngay trên trời thần linh. Vô số Hoa Hạ tư binh cùng quát lên, Hoa Hạ cảnh nội. Thần linh cấm hành, cái kia đất rung núi chuyển tiếng quát, để trên trời thần linh cũng theo đó sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy cái đám này người bình thường phía sau xuất hiện một cái nhàn nhạt kim long. Đây là Hoa Hạ vận nước, ở trí nhớ của bọn họ bên trong. Chưa bao giờ có một cái quốc gia có thể như vậy ngưng tụ. Đây là bọn hắn xưa nay chưa từng thấy. Đối mặt tình cảnh như thế, Hoa Hạ thần linh sắc mặt lạnh như băng, nhưng là phương Tây người chim cái nào được quá loại này khí a? Liền một vị người chim lớn tiếng quát lớn nói, các ngươi những này thấp kém run rế, lại dám bất kính thần linh, các ngươi tất cả đều có tội, nhân loại liền nên toàn bộ tuyệt diệt. Ẩm, lời này vừa nói ra, cái kia bốn con cánh người chim, trong nháy mắt bị có thần linh liên thủ đánh giết. Nhưng là bất luận tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng đã chậm. Một câu nói này bị Cầu Khải Lai trực tiếp đưa đến toàn cầu các nơi. Đỉnh Thái Sơn Cầu Khải Lai mở mắt ra chữ. Hắn nở nụ cười. Hắn rốt cục đợi được này một bước ngoặt. Lời này là ai nói không trọng yếu. Trọng yếu chính là nói lời này chính là thần linh một thành viên. Hắn liền đại diện cho thần linh. Sở hữu Hoa Hạ thần linh đều ánh mắt âm lãnh mà nhìn cái kia vài con người chim. Bọn họ cố ý từ Hoa Hạ biên cảnh tấn công, chính là muốn từng bước tan rã. Bởi vì Hoa Hạ nội lục có mấy cái tuyệt thế đại năng chấn thủ, liều mạng lời nói sẽ xuất hiện tổn thương. Chỉ cần đem Hoa Hạ lòng người từ từ tan rã, cái kia chỉ là mấy người, cho dù có ngập trời khả năng cũng không thể cứu vãn. Nhưng là tất cả tốt đẹp cục diện, tất cả đều bị phương Tây này mấy người ngu ngốc làm hỏng. Làm câu nói này bị truyền về toàn cầu các nơi thời điểm, vô số người lãnh đạo quốc gia sáng mắt lên. Bọn họ cũng đang đợi cái này thời cơ. Làm thần linh xuất hiện thời điểm, bọn họ liền biết mình đã không thể cứu vãn. Không phải bọn họ đánh không lại thần linh, bởi vì không đánh qua, cũng không ai biết có thể thắng hay không, mà là bởi vì bọn họ chỉ huy không động thủ dưới người. Những binh sĩ này không muốn đối với thần linh nổ súng. Nhưng là hiện nay không giống nhau. Thần linh chủ động đối với nhân loại triển khai địch ý. Vậy bọn họ liền không còn là nhân loại kính ngưỡng thần. Bọn họ là kẻ địch. Đối mặt kẻ địch, sở hữu binh sĩ cũng có thể nâng lên nòng súng nhắm ngay hắn. Tư bản chủ nghĩa quốc gia tẩy não không phải là bình thường. Quay chung quanh một câu nói này, vô số diễn thuyết lập tức bị truyền đến toàn quốc. Những người để súng xuống binh lính cũng lại lần nữa cầm lấy súng trong tay. Vân Chí nở nụ cười. Lần này hắn là xuất phát từ nội tâm cười. Hắn biết cẩu ca đang đợi một bước ngoặt. Không nghĩ tới cái này thời cơ lại trước tiên bị chính mình đợi được. Nhìn dáng dấp, toàn bộ vệ sĩ trong tiểu đội vẫn là chính mình lợi hại nhất. Những đồng bào, các ngươi nhìn thấy không? Đây mới là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bọn họ muốn đem chúng ta biến thành cung cấp tín ngưỡng nô lệ. Thậm chí biến thành từng đoạn pin. Bọn họ đối xử đồng loại của chính mình đều là tàn nhẫn như vậy. Ngươi hy vọng hắn gặp đối với chúng ta có bao nhiêu nhân từ. Vân Chí lời nói kích động vô số người tâm. Cái kia cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép. Cũng thay đổi nòng súng. Nòng pháo nhắm ngay trên trời thần linh. Giết. Vân Chí hét lớn nhằm phía mây trên trời tầng. Hắn không có cho những người thần linh biện giải cơ hội. Thần linh ngập trời lưới lớn rốt cục xuất hiện một cái khe hở nho nhỏ. Chính mình muốn cho cái này khe hở liều mạng mở rộng. Các ngươi phương Tây là làm gì mà ăn? Tại sao sẽ đem loại này ngu ngốc phái xuống? Chính đang quan sát phía dưới phương Đông thần linh giận dữ. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn điều động một ít quân đội lấy này đến cho Hoa Hạ áp bức. Nhưng là Hoa Hạ cảnh nội quân đội bền chắc như thép. Bọn họ điều động không được. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là điều động phương Tây quân đội. Nguyên bản chỉ là để phương Tây người lại đây giúp một chuyện. Ai từng muốn bọn họ lại phạm vào một cái như vậy sai lầm lớn. Đêm này tốt đẹp ưu thế chắp tay nhường cho. Phương Tây chí cao thần linh trao máy. Bọn họ tỉ mỉ mà quan sát lúc trước hình ảnh. Cuối cùng nói rằng cái này thiên sứ có vấn đề. Linh hồn của hắn không thuộc về thiên đường. Nghe nói như thế, phương Đông mấy vị thần linh cũng đều xuất hình ảnh cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, vị này thiên sứ linh hồn ra một vài vấn đề, tựa hồ là bị người điều khiển. Hừ, thủ đoạn cao cường, lại ngay trước mặt chúng ta xếp vào quân cờ. Đã như vậy, liền đánh tới bọn họ phục đi. Người thứ này, chỉ cần lưu lại một ít hạt giống, quá một quãng thời gian số lượng của bọn họ lại gặp nhiều lên. Cái gì? Cái này quân cờ là ai sắp xếp? Hệ thống kha kha. Đương nhiên là ta lạc. Ta đã sớm xem đám gia hỏa này rất không hợp mắt. Phóng tầm mắt toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái nào thế giới thần linh thấy ta không được lễ nhượng ba điểm. Liền hắn mẹ thế giới này thần linh quăng không muốn không muốn. Cùng cái 258 vạn tự. Đỉnh cấp thế giới lão tử cũng không phải là không có quản lý quá. Những người có thể cùng ông chủ lớn so chiêu thần linh lão tử cũng đã gặp. Có thể lão tử liền chưa từng thấy như thế quang. Đặc biệt đám kia con lừa chọc. Lại dám đoạn tín hiệu của ta. Không làm các ngươi ta đều không gọi hệ thống. Chiến đấu oanh oanh liệt liệt đánh lên. Tuy rằng Hoa Hạ quân đội cùng Gấu Lông quân đội đều có tu vi tại người. Tuy rằng Vân Chí đã chặn lại rồi lần này 80 thần linh. Nhưng là còn lại cái kia 20 thần linh. Cũng vẫn như cũ đang điên cuồng giết chóc. Tất cả mọi người đều đang liều mạng. Lần này Gấu Lông cùng ở ngoài Mông Cổ quân đội tổng cộng có 15 vạn dòng lũ bằng sắt thép. Hoa Hạ có 20 vạn lục quân. Mà người chim cùng Hoa Hạ thần linh gộp lại. Chỉ có 30 cái. Cuộc chiến đấu này liền như vậy không ngày không đêm đánh lên. Trên trời tia sáng chưa bao giờ tức quá. Vô số dòng máu màu vàng óng rơi ra đại địa. Này mấy trăm ngàn người loại bộ đội. Lợi dụng đủ loại khác nhau chiến thuật. Cùng mấy vị kia cá lọt lưới thần linh đọ sức. Tuy rằng thương vong rất nặng nề. Nhưng là theo giao chiến thời gian càng ngày càng dài. Tình hình trận chiến cũng làm cho có nhân loại có tự tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.